Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. À quên, chúng ta sẽ đến với chương Kiếm Tiên Kỳ Hoa. Chương là Thẩm Tiểu Ngôn, chắc là tên của cái ông luyện khí đấy. Thì ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần thì đã coi như là tiêu diệt cái đám người mà gọi là hẹn thách đấu. Qua đó thì trấn nhiếp những đám người còn lại khi mà đến quậy phá Bạch Vân Thành đã từng ra tay sát hại đệ tử của Bạch Vân Thành các kiểu. Sau đó thì hắn về ngủ, còn Đinh Tam Thạch thì đến gặp tình cũ của mình ở phủ thành chủ. Thì người ta nói một cái câu là tình cũ không rủ cũng tới, câu này hoàn toàn là một câu gọi là chính xác nha anh em. Nó đúc rút kinh nghiệm nhiều đời của các cái bậc tiên hiền mà có, nó không phải là tự nhiên mà có đâu. Tại vì mình không biết các bạn ra làm sao, nhưng còn mình nhớ có những cái lần mà mình gặp lại những cái người mà đã từng là người yêu cũ, mà người yêu cũ mà gọi là có quan hệ với nhau rồi đấy, thì nói thật là cứ lảo đảo loanh quanh nhắc kỷ niệm là mình đi chỗ này chỗ kia, xong tự nhiên đá một câu vào ui ngày đấy cứ gặp nhau và nhà nghỉ toàn xem màn hình à, hồi đấy ở trong tôi không biết câu như nào, nhưng cái thời của tôi nhà nghỉ tivi nó còn tivi cùi bắp ấy, cùi mía nó lắp truyền hình cáp ấy, là mà cái tivi không phải màn hình phẳng đâu mà là tivi lồi để cho tránh việc ăn trộm ấy. Mẹ vào mấy cái kênh kia xem muỗi chết mẹ, có nhìn thấy gì đâu, bật mỗi kênh CNN của nước ngoài lên là xem hoạt hình, là toàn tiếng nước ngoài, toàn mấy cái phim mà con cừu con kiếc này là các thứ nó chiếu theo chương trình, nhưng mình không có lựa chọn được, không có YouTube yêu tiếc để mà xem như bây giờ đâu. Thì toàn thế loanh quanh nó kể về đến đấy, mẹ mấy hai đứa đều cảm thấy ngại cả. Nhưng mà kiểu nhắc lại những cái kỷ niệm đấy thì thực sự là nó rất là nhớ, chỉ muốn mẹ quay lại cái thời kỳ đấy thôi. Nói chung là nếu mà mình không giữ được bản thân thì mình sẽ bị gọi là vướng vào cái đoạn người ta gọi là ngoại tình đấy, cho nên là hết sức phải tỉnh táo trong những cái giai đoạn đấy, không không kể là mình, kể cả là con gái cũng thế. Nhưng khi mà nhớ lại cái kỷ niệm cũ, cảm xúc nó dâng trào ghê gớm lắm. Nếu mà mình không có bản lĩnh thì mình rất dễ là đánh mất chính bản thân mình và tạo ra cái danh tiếng nó không tốt. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với chuyện hôm nay để xem Lâm Bắc Thần có đi bắt gian hay không, hay là đến bảo vệ Đinh Tam Thạch các bạn nhé. Đúng lúc này, à đúng rồi, ta đã giúp người nghe ngóng xong, chiều nay Thẩm Tiểu Ngôn đại sư của chú Kiếm Các sẽ hiện thân kết bạn ở trong quán rượu Thất Tình Tụ Kiếm trong thành. Hoàn thành ván cờ của 3 năm trước đó, đây là một cơ hội có thể đối thoại để cầu kiếm. Chúng ta đến đó tìm cơ hội tiếp cận với Thẩm Tiểu Ngôn đại sư. Tiểu sư thúc cười nói, ồ đúng rồi, ta còn phải đi cầu kiếm nữa, ta cũng rất bận. Về phần sư phụ ư? Ta tin rằng sư phụ ông ta sẽ biết tiết tháo, sẽ không bỏ qua sư nương mà làm loạn ở phủ nhà người ta. Cảm giác sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm trong lòng của người nào đó trong nháy mắt tan thành mây khói, quyết định đi cầu kiếm quan trọng hơn. Nghe theo lời của tiểu sư thúc vậy, Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, bộ gặp Thẩm Tiểu Ngôn đại sư khó đến vậy sao, mà còn phải đặt chỗ trước? Nào chỉ có khó bấy nhiêu, quả thật còn khó hơn cả lên trời. Tiểu sư thúc cười lên, mắt ngọc mày ngài rất xinh đẹp, kiên nhẫn giải thích. Bình thường, phàm là người đến gặp ông ta đều là vì cầu kiếm, muốn nhờ ông ta đúc kiếm, muốn cầu cạnh ông ta, cho nên không thể dùng mạnh. Nhưng tính tình của vị Thẩm đại sư này cũng lớn như bản lĩnh đúc kiếm của ông ta, người bình thường khó mà lọt vào mắt ông ta được. Muốn nhờ ông ta đúc kiếm là muôn vàn khó khăn, chỉ người nào khiến ông ta hứng thú, nhận được sự công nhận của ông ta, khi đó mới có cơ hội nhất định để mời ông ta ra tay đúc kiếm. Chảnh chó như vậy sao? Lâm Bắc Thần nói, nào, chúng ta đến đó xem một chút. Ta cũng không tin nó lại tà đến mức như vậy. Thu dọn xong, Lâm Bắc Thần cùng với hai tiểu thị nữ và tiểu sư thúc xuất phát lên đường. Bạch Vân Thành vào ban ngày rất đẹp, nhưng người đi trên đường thì lại thưa thớt. Cửa hàng hai bên đã đóng cửa từ lâu, rác rưởi sinh hoạt có thể thấy được khắp nơi trên đường. Bên trong mương nước ngẫu nhiên nhìn thấy một số tử thi vô danh đã trương sình bốc mùi hôi thối, ròi bọ màu trắng bò đầy thi thể, trong không khí tràn ngập khí tức của ngày tận thế. Tất cả đều do những kẻ ngoại lai đáng chết kia làm ra, bọn họ đã dày vò một tòa thành thị phồn hoa thành ra như thế này. Tiêu sư thúc đau lòng nói, đã lâu như thế, chẳng lẽ thành chủ vẫn ngồi yên không để ý tới sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Thành chủ hữu tâm vô lực, tiêu sư thúc lắc đầu thở dài. Hơn nữa, theo quan sát của ta, trí của thành chủ dường như không ở đây. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, đến khu vực trung tâm của Bạch Vân Thành, rốt cuộc cũng có bóng người trên đường. Quán rượu Thất Tình Tụ Kiếm nằm ở phía tây của quảng trường, cao 7 tầng, lát gạch đỏ ngói xanh, mái hiên có hình chim én bằng sắt, mỹ quan và kiên cố hòa cùng một thể, cực kỳ hùng vĩ, được xem là một trong những kiến trúc mang tính tiêu chí của Bạch Vân Thành. Bốn người đến trước quán rượu, nhiều người như vậy sao? Lâm Bắc Thần nhìn vào đại sảnh lập tức lấy làm kinh hãi, Quảng trường bên ngoài thì vắng vẻ, nhưng bên trong quán rượu thì lại kín người hết chỗ. 40 cái bàn vuông ở lầu 1 đã chật ních người, đủ mọi màu sắc, đều đến để cầu kiếm. Đại sư đúc kiếm Thẩm Tiểu Ngôn còn chưa đến, thì người cầu kiếm đã chật ních cả đại sảnh. Chức nghiệp chú kiếm sư quá là ngon ăn. Lâm Bắc Thần nhịn không được mà cảm tán một câu. Sư huynh, mời bên này. Một kiếm sĩ trẻ tuổi mặc áo bào trắng của kiếm tiên viện, nhìn thấy đám người Lâm Bắc Thần lập tức đứng dậy vẫy tay. Người này tên là Từ Khiêm, đã đến Thất Tinh Tụ Kiếm Lầu từ sớm để chiếm chỗ. Trời còn chưa sáng thì hắn đã đứng bên ngoài Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu. Chờ quán rượu bắt đầu mở cửa, hắn là người đầu tiên xông vào, chiếm một cái bàn gần đài đánh cờ nhất, còn gọi thêm một đĩa lạc và một bình trà. Điều này đã dẫn đến rất nhiều người chung quanh bất mãn. Nhưng bởi vì đêm qua phát sinh giết chóc như tu la ở Kiếm Thánh Viện, khiến thế lực khắp nơi ở Bạch Vân Thành đều sinh lòng kiêng kỵ với kiếm sĩ mặc áo bào trắng, không dám trêu chọc, tùy ý cho hắn chiếm vị trí tốt nhất mà không dám nói câu nào. Bọn họ chỉ sợ sơ ấy một chút, liền trêu chọc sát nhân trong truyền thuyết, rồi bị làm thịt ngay tại chỗ. Ồ, còn có bàn chiếm từ trước. Lâm Bắc Thần mỉm cười hiếp mắt bước vào đại sảnh. Đại sảnh vốn ồn ào náo nhiệt, lúc này đột nhiên yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Võ giả các phương đang bàn tán lập tức cúi đầu nhìn mặt bàn, giống như tiểu tức phụ, người đầu tiên ra ngoài sợ người lạ. Bọn họ sợ phát ra dị động gì, trêu chọc vị thiếu niên tuấn mỹ vô song toàn thân áo trắng kia nổi giận. Bởi vì sự mỹ mạo của hắn đã bán đứng hắn rồi. Thiếu niên anh tuấn như thế, ngoại trừ cuồng ma giết người mò thi ra, thì còn ai vào đây nữa? Hơn nữa đằng sau hắn là hai thị nữ da trắng chân dài cũng đã chứng thực điều này. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, các thế lực trong Bạch Vân Thành đã ghi tạc hình ảnh của Lâm Bắc Thần trong lòng, không dám phạm phải sai phạm cấp thấp này. Sư huynh, với ánh mắt sùng bái, Tử Khiêm hành lễ với Lâm Bắc Thần. Thật ra thời gian Lâm Bắc Thần bái Đinh Tam Thạch là môn hạ còn trễ hơn đám người Tử Khiêm gia nhập Bạch Vân Thành. Theo lý mà nói hắn phải là sư đệ mới đúng. Nhưng đêm qua các đệ tử của Kiếm Tiên Viện cũng đã sớm hóa thân thành fan cuồng của Lâm Đại Thiếu, đều đã sớm thương lượng xong. Từ nay về sau Lâm Bắc Thần chính là đại sư huynh của Kiếm Tiên Viện. Lâm Bắc Thần mỉm cười gật đầu. Vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Có thể nói được một câu với đại sư huynh, Từ Khiêm kích động đến xoa tay. Sau đó lại quay sang hành lễ với Doãn San. Xin chào tiểu sư thúc. Doãn San mỉm cười, nụ cười vừa thân thiết vừa hòa ái, hoàn toàn không so đo hành vi của Từ Khiêm là chào sư huynh trước rồi mới chào sư thúc sau. Mọi người ngồi vào bàn. Thiên Thiên, gọi món đi. Lâm Bắc Thần tiện tay ném một củ lạc vào trong miệng. Từ Khiêm lúng túng xoa tay. Hắn quá nghèo, gần như dốc hết tiền tiết kiệm để gọi một đĩa lạc và một bình trà. Rất nhanh, một bàn rượu thịt phong phú được mang lên, trong đó đa phần đều là thịt của dị thú, chẳng những hương vị ngon mà còn bổ dưỡng khí huyết, bổ sung huyền khí, rất có ích với người tu luyện. Cho dù ở Thất Tinh Tụ Kiếm Lâu thì cũng là món ăn đỉnh cấp, cung ứng có hạn. Nào, Từ Khiêm sư đệ, cứ tùy ý dùng, Lâm Bắc Thần khách sáo mời. À, cảm ơn sư huynh. Từ Khiêm khách khí một câu sau đó vung đũa ra sức mà ăn. Thời gian trôi qua rất nhanh, người trong tiểu lâu cũng càng lúc càng nhiều. Ngay cả quảng trường bên ngoài cũng tập trung không ít người. Một bầu không khí náo nhiệt trước nay chưa từng có. Không khí trong đại sảnh lầu 1 cũng dần sinh động hẳn lên. Đến rồi, đến rồi. Mau nhìn đi, là Thẩm Tiểu Ngôn đại sư. Nhanh, tránh ra, đừng có chạm đến đại sư. Người bên ngoài xôi trào hẳn lên. Lâm Bắc Thần cũng bị hình ảnh quen thuộc này thu hút. Kiếp trước thì khi các đại binh tinh chạy xô, đám fan hâm mộ điên cuồng chờ sân bay chắn ở trước các trung tâm thương mại, không phải là giống như đúc với cảnh tượng trước mắt sau. Đây là đãi ngộ cấp minh tinh, chức nghiệp chú kiếm sư lại ngon lành đến vậy sao? Hắn có nên bồi dưỡng Thiến Thiến thành chú kiếm sư để giúp hắn kiếm tiền hay không? Dù sao thì nàng cũng thích vung chùy. Lúc này đám người đang chen chúc ở cửa chính quán rượu tự động tách ra, một lão tinh tinh thân hình khôi ngô xuất hiện. Phi là một lão nhân có thân hình khôi ngô sải bước tiến vào. Người này thoạt nhìn khoảng 60 tuổi, làn da ngăm đen, hồng quang đầy mặt, tinh thần quắc thước, trung khí mười phần, khí huyết tràn ra như biển. Mặc dù mái tóc bạc trắng thưa thớt đến nhìn thấy cả da đầu, nhưng lại dựng thẳng lên như cương châm, mang đến ấn tượng quật cường cho người đối diện. Mà làm cho người ta chú ý nhất là hai cái tay của ông, dài quá gối, cơ bắp cánh tay phát triển dị thường, nổi lên những cục u như gò núi, còn to hơn cả eo của ông ta. Tay trái của ông lớn hơn người bình thường, da trên mu bàn tay bóng loáng, trắng như ngọc, thoạt nhìn giống như là ngọc thủ của tiểu thư khuê các được bảo dưỡng mấy chục năm. Còn tay phải có màu nâu đen, làn da thô ráp tựa như lân giáp vậy. Khớp xương thì thô to như cái quạt hương bồ, lớn hơn tay trái gấp 3-4 lần. Cánh tay và hai tay trông có vẻ dị dạng, thoạt nhìn ông ta giống như một con đại tinh tinh đang rụng tóc bước vào. Đây chính là Thẩm Tiểu Ngôn đại sư sao? Lâm Bắc Thần giật mình. Tiểu sư thúc mỹ mạo ghé sát bên tai Lâm Bắc Thần, nhẹ giọng nói. Thẩm đại sư say mê đúc kiếm, ông đi theo lộ tuyến đúc khí, bách luyện thành cương, nhiễu chỉ nhu của chú kiếm các. Mỗi ngày đều vung chỉ 10.000 lần cạnh lò luyện. Khi đến tuổi trung niên, lại càng điên cuồng, rèn sắt đúc kiếm, dần dần dẫn đến cơ thể phát sinh biến hóa, cho nên mới có dị tướng thế này. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy tóc mai khẽ nhúc nhích, có chút ngứa. Thì ra là bệnh nghề nghiệp, hắn bừng tỉnh nói. Thôi, không nên bồi dưỡng Thiến Thiến thành chú kiếm sư. Nếu về sau Thiến Thiến rụng tóc, cánh tay thô biến thành đại tinh tinh thì... chật chật. Hình ảnh đó, Lâm Đại Thiếu không dám nhìn nữa. Thẩm đại sư đến, khiến cho Thách Tinh tụ kiếm lâu ta, bổng tất sinh huy. Đại trưởng quầy đích thân ra nghênh đón, vô cùng khách sáo. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nào, mời đại sư thượng tọa. Thẩm Tiểu Ngôn mặt không đổi sắc gật đầu nói, làm phiền rồi. Phía sau ông ta còn có 6 tùy tùng, 4 nam 4 nữ. 4 nữ tử là kiếm thị thân cận của Thẩm Tiểu Ngôn, khoảng 25-26 tuổi, dung mạo xuất sắc. Đằng sau mỗi người đều đeo một cái hộp kiếm đỏ cam vàng xanh, tương tự với trang phục kiếm sĩ của các nàng, khí khái hào hùng, là mỹ nữ cực kỳ xuất sắc. 4 nam nhân nhìn khoảng 30, diện mạo bình thường, làn da đen nhánh, thân hình khôi ngô, cánh tay cũng thô to, khác hẳn người thường, dị tướng rõ ràng, điển hình là đệ tử của Thẩm Tiểu Ngôn, huyền khí ba động ở cảnh giới, đại tông sư võ đạo, không tệ. Thẩm Tiểu Ngôn bước lên trên, sau đó ngồi xuống uống trà. 4 kiếm thị xinh đẹp đứng sau lưng ông ta, 4 đệ tử nam thì phân tán ra 4 phía mặt hướng ra ngoài, mơ hồ tạo thành một vòng bảo hộ. Tây Lãnh Môn bái kiến Thẩm đại sư, Phi Long Sơn Trang bái kiến Thẩm đại sư. Thẩm đại ca, nhiều năm không gặp, phong thái của ngươi vẫn như xưa. Càn Nguyên Tiền Trang của đế quốc Đại Càn, Tôn Bất Ly bái kiến Thẩm đại sư. Chủ nhân nhà ta muốn nhờ Thẩm đại sư đúc một thanh nhuyễn kiếm thiếp thân, chỉ cần đại sư nguyện ý ra tay thì điều kiện gì cũng có thể bàn. Trong đại sảnh của quán rượu, từng bóng người đứng dậy hành lễ với Thẩm Tiểu Ngôn, tư thái cung kính, ngôn ngữ khách sáo. Nhưng Thẩm Tiểu Ngôn ngồi đó, sắc mặt trầm tĩnh như hắc thiết, không hề gợn sóng, xem như hoàn toàn không nghe được những người kia nói, không hề có phản ứng, nhìn cũng không thèm nhìn, đúng là cao lãnh. Sư đồ trưởng lão, Phi Hoàng Thiên Nhân Văn Hương Kiếm Phủ đến. Ở bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của tiểu nhị quán rượu. Ngay sau đó bên ngoài quán rượu trở nên huyên náo, hiển nhiên có đại nhân vật đến. Sau đó đám người đang vây quanh trước cửa quán rượu tách ra, ba nữ tử mặc áo tím xinh đẹp chậm rãi bước vào. Người của Văn Hương Kiếm Phủ đến sau. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, ánh mắt nhìn ra cửa chính. Hắn nhìn thấy có ba nữ tử dung mạo tuyệt mỹ chậm rãi bước vào. Dẫn đầu là một mỹ phụ khoảng 30, phong tình vạn trùng, giống như quả mật đào chín mọng, đầy đặn, cao gầy, ngũ quan đoan chính, bên trong ẩn chứa một chút vũ mị. Đi theo đằng sau nàng ta là hai thiếu nữ một lớn một nhỏ, khí chất dịu dàng hiền thục. Mi tâm của người nhỏ có nốt ruồi son, linh cơ điêu ngoa, nàng nữ tử mỹ lệ, ngàn dặm mới tìm được. Không sai, chính là các nàng. Lâm Bắc Thần chỉ nhìn một chút đã nhận ra, ba nữ nhân này chính là người ngồi trên chiếc tuần tra phi toa đã vượt qua hắn hôm trước. Thanh danh của Văn Hương Kiếm Phủ cực lớn ở Đông Đạo Trân Châu, số lượng môn nhân rất đông. Vị Phi Hoàng Thiên Nhân, nhàn như ngọc, là trưởng lão của Văn Hương Kiếm Phủ, cũng đã thành danh thiên nhân phong hiệu từ lâu. Xinh đẹp phải không? Tiểu sư thúc Doãn Sàn thấp giọng nói, ngươi nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ. Lâm Bắc Thần lắc đầu, có mấy phần tư sắc, nhưng còn kém tiểu sư thúc người vạn dặm. Gương mặt của Doãn Sàn lập tức đỏ lên, trong lòng cảm thấy ngọt lịm, nhưng ngoài mặt lại nói, gạt người. Tử Khiêm bên cạnh cũng không quản nhiều như thế, vẫn ra sức mà ăn. Đại sảnh quán rượu lập tức vừa nóng lại vừa náo loạn hơn rất nhiều. Nhan tiên tử, xin chào Nhan Thiên Nhân. 10 năm không gặp, phong thái của Nhan Thiên Nhân vẫn như cũ, khiến cho bọn ta cảm thấy tự ti mặc cảm. Cường giả võ đạo các phe đều tranh thủ đứng dậy, trong lời nói không hề che giấu sự lấy lòng. Nhan Như Ngọc mỉm cười gật đầu ra hiệu. Trong hai thiếu nữ đi theo sau lưng, người lớn thì nở nụ cười dịu dàng, người nhỏ thì ngẩng cao cổ như một con khổng tước cao cao tại thượng, ánh mắt cao hơn đầu khinh thường nhìn người khác. Nhan Như Ngọc bước đến trước chỗ ngồi của Thẩm Tiểu Ngôn, chắp tay hành lễ xem như chào hỏi. Thẩm Tiểu Ngôn vẫn nhắm mắt dưỡng thần như cũ, làm như không thấy. Nhan Như Ngọc cũng không hề tức giận, thái độ bình tĩnh quay người lui lại. Sư phụ, không còn chỗ ngồi. Sư tỷ Tỳ Uyển quét qua đại sảnh quán rượu khẽ cau mày. Nhan tiên tử, mời ngươi qua đây ngồi. Một nam nhân trung niên có thân hình khôi ngô đứng dậy nói. Tại hạ Cự Lực Môn Triệu Dương, ta đã từng nhận qua ân huệ của Văn Hương Kiếm Phủ, nguyện ý nhường lại chỗ ngồi. Hắn nói xong mấy người đồng bạn bên cạnh cùng đứng dậy tránh qua một bên. đa tạ Triệu môn chủ. Nhan Như Ngọc hơi do dự nhưng vẫn tiếp nhận hảo ý của đối phương, hơi mỉm cười cảm ơn. Ba sư đồ cùng nhau ngồi xuống. Tiểu sư muội Hồ Mị Nhi cầm khăn tay lau bàn thật sạch, giống như trên bàn có thứ gì đó rất bẩn thỉu. Sư phụ, vì sao vừa rồi người không lên tiếng cầu kiếm? Nàng lau xong liền vứt bỏ cái khăn tay, thấp giọng nói. Nhan Như Ngọc kiên nhẫn giải thích, hôm nay Thẩm đại sư đến Thất Tinh tụ kiếm lâu là vì hoàn thành một ván cờ. Lúc này ông ấy đang dưỡng thần điều chỉnh tâm lý, vì thế chúng ta không thể quấy nhiễu. Chờ sau khi đánh cờ hoàn tất, khi đó chúng ta có cầu cũng không muộn. Vâng. Hồ Mị Nhi lại hỏi, sư phụ, con thấy vị Thẩm đại sư này cũng chỉ có tu vi đại tông sư đỉnh phong, quá thấp. Nhưng vì sao nhiều cường giả thiên nhân dường như rất sợ ông ta, đều phải nuông chiều ông ta? Nhan Như Ngọc thở dài. Trên đường đến Bạch Vân Thành, nàng vẫn luôn phổ cập kiến thức giang hồ cho Đỗ Nhi điêu ngoa này. Nhưng cô nàng này chính là nghe tai trái thì lại phọt ra tai phải. Uyển Nhi, con giải thích cho sư muội đi, Nhan Như Ngọc nói. Vâng, sư phụ. Tư Uyển lên tiếng, sau đó tiến hành giải thích cho tiểu sư muội của mình. Đối với một luyện khí sư mà nói thì tu vi không phải gốc rễ của người đó. Quan trọng nhất là thủ đoạn luyện khí cùng với việc ở trong kiếp sống luyện khí của mình đã chế tạo ra bao nhiêu bảo cụ, bao nhiêu linh khí, bao nhiêu đạo khí. Thẩm đại sư cả đời đúc kiếm, danh kiếm cấp bậc, bảo cụ nhiều vô số kể. Danh kiếm cấp bậc linh khí thì đến 106 thanh, danh kiếm cấp bậc đạo khí có 16 thanh. Kiếm tùy thân của gia chủ danh kiếm thế gia đế quốc Chân Long, Ly Vẫn Kiếm, chính là do thẩm đại sư chế tạo, được danh kiếm thế gia mời làm trưởng lão danh dự. Không nói đến những cái khác, nội chỉ thân phận trưởng lão danh dự của danh kiếm thế gia ở Đông Đạo Trân Châu thì có mấy ai dám động đến. Hồ Mị Nhi thẻ lưỡi, đúng là lợi hại. Còn đó, lo mà học nhiều như si tử của con đi, dần dần mài giũa tính cách của mình, về sau vi sư mới yên tâm cho con hành tẩu giang hồ. Nhan Như Ngọc trừng mắt nhìn ái đồ, phát huy vũ mị phong tình vạn chủng của phụ nhân trung niên một cách vô cùng tinh tế. Giống được ở những bàn chung quanh lập tức nhìn đến gây dại, giống như tim bị hồng tâm bắn trúng. Hử, các ngươi nhìn cái gì? Hồ Mị Nhi phát giác hử lạnh một tiếng, nếu còn nhìn nữa, ta móc mắt các người ra. Mọi người vô cùng ngượng ngùng vội cúi đầu, Hồ Mị Nhi dương dương đắc ý. Từ đằng xa Lâm Bắc Thần nhìn một hồi, sau đó chậm rãi thu hồi ánh mắt. Giá trị nhan sắc của Nhan Như Ngọc là rất cao, có một loại phong phạm ngự tỷ. Nếu ở trái đất kiếp trước thì nàng nhất định sẽ là nữ tổng tài trong văn phòng rộng 2 thước rưỡi, cộng thêm thân phận trưởng lão cao quý của Văn Hương Kiếm Phủ, khiến cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác muốn chinh phục. Trong số những mỹ nữ lớn tuổi mà Lâm Bắc Thần quen biết, cũng chỉ có Tần Chủ Tế, Tần Lão Sư là vượt qua một bậc. Về phần hai đệ tử, sư tỷ tên Uyển Nhi cực kỳ ôn nhu, khí chất thanh nhã như cúc, có chút giống mỹ nữ Nhạc Hồng Hương kiểu cổ điển, khiến cho người ta nhìn mà không khỏi sinh ra dục vọng muốn che chở. Còn nữ sư muội nhìn qua liền biết, chính là con chim non mới xuất ra giang hồ. Yêu thích hay chán ghét đều viết rõ trên mặt, không có tâm cơ, nhưng cũng không khiến người ta sinh ra hào cảm. Nếu như nói có cái gì đó khiến Lâm Bắc Thần động tâm, thì đó là giá trị nhan sắc của nàng ta, là tiêu chuẩn ngàn dặm mới tìm được một. Trong 3 nữ nhân của Văn Hương Kiếm Phủ, thì Lâm Bắc Thần thích nhất là sư phụ Nhan Như Ngọc. Dù sao thì ngự tỷ cao quý, ai mà không yêu phải không? Hơn nữa gu của Lâm Bắc Thần là lái máy bay. Ngồi có chút nhàm chán, Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lập tức lấy điện thoại, mở ra công năng quét về phía đại sư đúc kiếm Thẩm Tiểu Ngôn đang nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, tít, nhân loại Thẩm Tiểu Ngôn, tuổi tác 79, tu vi đại tông sư võ đạo đỉnh phong, huyền khí hệ hỏa, trường khống dị hỏa, hắc đoán chi viêm, nhục thân cường hãn, lực bộc phát của hai tay có thể so với bán thiên nhân, chức nghiệp luyện khí sư, phẩm cấp chức nguyện luyện khí sư cấp 6, yêu thích cờ vây, tài đánh cờ rất cao. Quan hệ xã hội, nhược điểm. Những tin tức cụ thể hiện lên trên màn hình giao diện điện thoại di động làm Lâm Bắc Thần có chút ngoài ý muốn. Lần quét hình này có chút quá chi tiết, trước kia chưa từng thấy như vậy. Là do điện thoại đã thăng cấp công năng quét hình hay là do tu vi của Thẩm Tiểu Ngôn quá yếu cho nên kết quả như vậy? Hắn nhìn kỹ kết quả quét hình một lần ghi nhớ trong lòng. Trong lúc đang định cúp điện thoại thì đột nhiên, đinh, đã phát hiện một app có thể tải xuống mới xuất hiện trong App Store. Ngươi có muốn tải xuống ngay bây giờ không? Giọng nói tràn đầy cảm xúc của trợ lý giọng nói thông minh quen thuộc vang lên. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Đây có phải là phần thưởng cho việc đại sát tứ phương đêm qua không? Hắn mở cửa hàng ứng dụng trong điện thoại, lập tức nhìn thấy một biểu tượng app mới xuất hiện trong danh sách có thể tải xuống. Biểu tượng rất lạ, tên của nó là... Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua chợt phun ra một ngụm nước trà. Hóa ra là một app không phổ biến như vậy. Cái app này khi Lâm Bắc Thần ở trên địa cầu kiếp trước vẫn chưa có sử dụng qua. bởi vì nó vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết và hứng thú của hắn. Tên của nó là Nguyên Du Vi Kỳ, nhìn tên thì liền biết ý nghĩa của nó, đây là một áp chơi cờ vây. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm của mình, có cần phải trùng hợp như vậy không? Mới vừa quét đến sở thích của đại sư đúc kiếm Thẩm Tiểu Ngôn là cờ vây, kết quả điện thoại tử thần trực tiếp thưởng cho một app chuyên môn dùng để chơi cờ vây. Đây không phải là vừa mới có cảm giác ngủ gật, liền có người nhét gối vào dưới gáy sao? Điện thoại tử thần đã càng ngày càng thân mật hơn rồi sao? Hắn vừa mừng vừa sợ, cẩn thận suy nghĩ, lại đánh giá được một chút hương vị. Có lẽ đêm qua hắn đại sát tứ phương, hoàn thành một loạt điều kiện nào đó, cộng thêm với việc vừa rồi, quét QR, quét qua Thẩm Tiểu Ngôn, rất nhiều điều kiện kết hợp lại với nhau, trùng hợp kích hoạt phần thưởng của điện thoại tử thần. Về phần có nên tải xuống hay không ư, cái này còn cần phải nói sau. Có app này thì tiếp theo sẽ dễ làm hơn rất nhiều. Lợi dụng tốt có thể giải quyết luôn Thẩm Tiểu Ngôn để ông ta dần dần thuất thủ vì mình. Thực sự là trời cũng giúp ta. Lâm Mặc Thần không chút do dự nhấp vào lựa chọn tải xuống lập tức. Đinh. App Nguyên Du Vi Kỳ yêu cầu tiên thiên huyền khí 2G, xin đảm bảo có đầy đủ lưu lượng, đảm bảo điện lượng của điện thoại đầy đủ. Lâm Bắc Thần tiêu phí 10 huyền thạch nạp đầy pin cho điện thoại, sau đó tải xuống. Ai nha? Hắn khẽ hô lên một tiếng, cảm giác cơ thể bị rút cạn quen thuộc phun trào khắp toàn thân. Người làm sao vậy? Tiểu sư thúc kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Thần. Bị mỹ mạo của tiểu sư thúc người hấp dẫn, Lâm Bắc Thần mở miệng nói. Nói xong lại cảm thấy có chút đường đột, đây cũng quá cặn bã rồi. Làm sao cứ thuận miệng là trêu gạo rồi chứ? Doãn San giật mình, gương mặt trắng nõn lập tức đỏ lên. Thiên Thiến và Thiên Thiên bên cạnh đối với cảnh tượng như vậy sớm đã quen tay trở nên bình thường. Suy cho cùng thiếu gia thực sự là có siêu mị lực. Nữ nhân bình thường không chống đỡ nổi mỹ mạo và tài hoa của hắn. Đó là chuyện đương nhiên. Về phần Tử Khiêm ư. Vì đệ tử kiếm tiên viện này khó khăn lắm mới có cơ hội một lần ăn uống thả cửa. Lại không phải trả tiền ở Thất Tinh Tụ Kiếm lâu. Hắn đã hoàn toàn chú tâm vào. Còn xuất thần hơn so với luyện kiếm. Lại không chút mảy may chú ý tới sự mập mờ giữa đại sư huynh và tiểu sư thúc ở ngay bên cạnh. Sau 20 nhịp thở, tinh tải xuống hoàn tất, xin hỏi có lập tức cài đặt hay không? Giọng nói ẩn chứa tình cảm của trợ lý giọng nói thông minh tiểu cơ vang lên. Cài đặt, Lâm Bắc Thần hạ lệnh. Đồng thời trong cùng một lúc, siêu một tiếng, có tiếng xé gió kỳ dị vang lên. Đúc kiếm đại sư Thẩm Tiểu Ngôn vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, lúc này đột nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt của ông ta như thể có hỏa tinh đang nhảy nhót. Bàn tay to lớn màu đen đột nhiên giơ tên chộp một cái, keng. Tiếng kim loại giao nhau giống như sắt thép. Thẩm Tiểu Ngôn chậm rãi giơ bàn tay ra, một con cờ màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay của ông ta. Người đến rồi. Thẩm Tiểu Ngôn đột nhiên đứng lên, bước về phía đài đánh cờ chính giữa của đại sảnh. Đây là một cái đài cao mà Thất Tinh Tụ Kiếm lâu đã sớm chuẩn bị sẵn, phía trên đặt một cái bàn đá, mặt bàn đá khắc họa bàn cờ, đặt hộp cờ, bên trong là quân cờ màu đen và màu trắng, hai bên đông tây của bàn đá thì đều có một cái ghế đá. Lúc này mọi người mới vô cùng khiếp sợ phát hiện, không biết từ khi nào thì phía tây của bàn cờ vốn dĩ không một bóng người, đã có một lão đầu thân mặc áo gai. Lão đầu này tóc bạc rối bời giống như cái tổ chim, trên vai còn gánh một gánh trúc màu đỏ. Đầu gánh dùng dây cỏ có treo một quả hồ lô bụng lớn màu vàng. Cúi đầu ngồi ở ghế đá phía tây, mái tóc rối màu trắng rủ xuống che phủ đi khuôn mặt, không nhìn rõ dáng vẻ ông ta như thế nào. Nhưng Thẩm Tiểu Ngôn nhìn ông ta thì tỏ ra vô cùng kích động, cũng không còn cảm giác cao lãnh như trước đó, trong nháy mắt hóa thân thành liếm cầu. Người đã đến rồi, người rốt cuộc đã đến. Ông ta đứng ở phía đông bản đá, đôi mắt lập lòe ánh lửa, nhìn chằm chằm vào ông lão tóc rối mặc áo gai. Tâm trạng kích động, hưng phấn và thấp thỏm kia giống như xử nữ lần đầu tiên ngồi kiệu hoa sắp gả cho người ta. Chuẩn bị xong rồi sao? Giọng nói của lão đầu tóc bạc áo gai lóng ngóng, giống như trong miệng có ngậm một khối đá khi nói chuyện, lại giống như uống quá nhiều trà mà đầu lưỡi bị cứng lại, nhả chữ không rõ, lộ vẻ tùy ý và quái dị. Chuẩn bị xong rồi. Thân hình của Thẩm Tiểu Ngôn có chút run rẩy, nhưng vẫn từng bước một đi đến phía đông của bàn đá, chậm rãi ngồi trên ghế đá mà nói. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Ta không có giờ khắc nào là không chuẩn bị. Ta đợi một ngày này đã đợi quá lâu. Lần này, ta nhất định có thể qua ải. Đám người trong đại sảnh của tiểu lâu hiếu kỳ nhìn ông lão tóc rối áo gai. Sao ông ta lại tới và xuất hiện trên đài đánh cờ từ khi nào? Ông ta rốt cuộc là ai? Thân phận gì? Tại sao Thẩm đại sư nhìn thấy ông ta liền trực tiếp kích động đến thất thái như vậy? Rất nhiều người theo bản năng vận chuyển đủ các loại đồng thuật để quan sát ông lão tóc rối áo gai, nhưng lại kinh ngạc phát hiện không cảm thức được bất cứ dao động huyền khí nào trên người này, chỉ giống như một ông lão bình thường. Ngay cả phi hoàng thiên nhân của Văn Hương kiếm phủ Nhan Như Ngọc cũng khẽ nhíu mày, nàng không cách nào cảm thức được bất cứ dao động năng lượng nào của lão nhân, nhìn giống như một lão già bình thường 80 tuổi. Nhưng cho dù là kẻ ngốc cũng biết đó là điều không thể. Sư phụ, hắn là ai? Hồ Mị Nhi tò mò hỏi. Nhan Như Ngọc lắc đầu. Có lẽ là kỳ lão ở trong truyền thuyết. Kỳ lão? Từ Uyển trên mặt cũng lộ vẻ hiếu kỳ. Khuôn mặt của Nhan Như Ngọc lộ vẻ suy tư. Thẩm đại sư đã nhiều năm không đúc kiếm có liên quan đến người này. Nghe đồn năm đó, Tô đại sư danh vọng đang thịnh, thắng được giải đấu đúc kiếm kim tưởng của Đông Đạo Chân Châu, danh tiếng nhất thời là vô lượng, trở thành khách quý của rất nhiều đế quốc, thế lực võ đạo của Đông Đạo Chân Châu. Nhưng sau đó không biết tại sao, sau khi cùng với Kỳ lão có lai lịch thần bí này đánh một bàn cờ, thì không ai có thể mời ông ta xuất thủ đúc kiếm nữa. Ông ta rốt cuộc có lai lịch gì chứ? Hồ Mỹ Nhi đánh vỡ cái nồi đất mà hỏi đến cùng. Nhan Như Ngọc lắc đầu, không có ai biết. Người này là thần long thấy đầu không thấy đuôi, du ngoạn phong trần. Ngoài trừ ước hẹn đánh cờ với Thẩm đại sư được rất nhiều người biết đến, thì không có truyền ra sự tích nào khác. Có một số thế lực lớn đã từng điều tra về ông ta, nhưng đều không có bất cứ thu hoạch gì. Cách đó không xa, Lâm Bắc Thần nhìn lão nhân tóc rối áo gai, trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh. Bởi vì hắn cũng không phát giác được lão già này làm sao đột nhiên xuất hiện trên đài đánh cờ. Là có thiên nhân kỹ đặc thù sao? Hay là nói thực lực đã mạnh mẽ đến mức mà mình không thể phát giác? Nếu là cái sau thì ít nhất cũng phải là đại thiên nhân từ cấp 7 trở lên mới có thể làm được. Trong lòng của Lâm Bắc Thần âm thầm nghiêm nghị. Hắn suy nghĩ một chút, lấy điện thoại tử thần lần nữa mở ra công năng quét mã QR, nhắm ngay vào lão nhân tóc rối áo gai mà quét tới. Tít. Sự tồn tại không cách nào xác định. Cảnh cáo, xin chớ đối địch với tồn tại này. Cảnh cáo, xin chớ đối địch với tồn tại này. Ba dấu chấm than lớn màu đỏ tươi rất có sức xung kích thị giác đánh vào con ngươi của Lâm Bắc Thần. Cái đậu xanh rau muống. Lâm Bắc Thần trong lòng trào dâng sóng to gió lớn, lại có thể là không cách nào phân rõ được ư. Lần trước gặp phải loại tình huống này là khi đối mặt với tỉnh chủ của phòng ngữ hành tỉnh Lương Viễn Đạo, sau này chứng thực người này là một thiên ngoại tà ma của kính tộc. Nhưng Lâm Bắc Thần thực lực đột phá, khi mà điện thoại nâng cấp, gặp lại thiên ngoại tả ma cũng không đến mức hoàn toàn không cách nào phân rõ. Lão nhân áo gai tóc rối này lai lịch không đơn giản. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi khí lạnh, trực tiếp liệt lão nhân này vào hàng ngũ, sự tồn tại không thể khiêu khích. Lúc này, chờ đã. Lão già tóc rối áo gai trên đài đánh cờ đột nhiên hai tay ôm ngực, thu hồi ánh mắt trên bàn cờ, trong giọng nói mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác, mở miệng nói. Thẩm Tiểu Ngôn, ngươi còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Trước tiên giải quyết phiền phức bên cạnh người, rồi đến đánh cờ cùng với lão phù đi. Thẩm Tiểu Ngôn kẽ giật mình mà nói, ta đã không còn ràng buộc, cũng không có bất kỳ rối rắm gì. Kỳ lão tóc rối áo gai, dùng trúc trượng màu đỏ chỉ với đám người chung quanh đài đánh cờ. Bọn hắn không phải là rối rắm sao? Thẩm Tiểu Ngôn không hiểu. Bọn hắn đi cầu người đúc kiếm, đặt kỳ vọng đối với người, đúc hay không đúc thì cũng phải có một lời giải thích. Kỳ lão tóc rối áo gai thu hồi trúc trượng, đem quả hồ lô màu vàng treo trên đầu chuộng gỡ xuống, mở nắp ra, một mùi rượu kỳ dị chuyển ra. Ông ta há miệng hít vào, một luồng rượu màu cam từ trong miệng hồ lô bị hút ra, cứ ừng ực mà uống, làm như bên cạnh không người. Thẩm Tiểu Ngôn suy tư ngay tại chỗ. Đối với mỗi câu nói của Kỳ lão, ông ta đều sẽ nghiêm túc mà suy xét. Rất lâu sau dường như lĩnh ngộ được cái gì đó. Ông ta yên lặng đứng dậy đi tới bên đài đánh cờ. Ánh mắt Thẩm Tiểu Ngôn đảo qua mọi người ở đây, chậm rãi nói. Ta đã nhiều năm không đúc kiếm, tay nghề đã sớm mờ nhạt rồi. Chư vị hậu đãi như vậy khiến ta khó yên. Đa tạ chư vị đã nể mặt. Hôm nay ta nguyện ý nhả ra, lại mở lò luyện, đúc một thanh kiếm. Các người có lý do gì có thể nói ra. Nếu có thể thuyết phục được ta, cơ hội đúc kiếm lần này sẽ thuộc về ngươi. Giọng nói chưa dứt, bên trong đại sảnh tiểu lâu, lập tức như một hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, nháy mắt dâng lên sóng lớn. Thẩm đại sư, ta có lý do để ta nói trước. Ta nói trước, lý do của ta bức thiết hơn. Đều tránh ra hết, ai dám cướp trước mặt ta. Đám người có chút điên cuồng, tranh nhau chen lấn. Có người mở to mồm muốn nói, ngay lập tức bị người bên cạnh bịt lại gắt gao tranh giành, thậm chí bắt đầu rút đào rút kiếm, cục diện bắt đầu hỗn loạn. Lâm Mặc Thần trông thấy cảnh này, khuôn mặt anh Tuấn có xu hướng trở nên dữ tợn, sự tức giận từ trong lòng càng ngày càng tăng. Cẩu Nhật, ai nấy chắc hẳn đều chưa từng chết sau. Dám ở trước mặt mò thi của ma ta mà tranh đoạt trình tự à? Hắn siết chặt nắm đấm, chuẩn bị đánh chết các vị đang ngồi đây. Chư vị, bình tĩnh. Thẩm Tiểu Ngôn lại như thể sớm đã nhìn quen trường hợp như vậy. Ông ta vững vàng đứng trên đài đánh cờ, đưa tay chậm rãi chấn áp. Mọi người không cần phải gấp, mỗi người đều có cơ hội, từng người nói một. ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi mọi người nói xong tất cả lý do, sau đó mới đưa ra lựa chọn cuối cùng. Ông ta vừa nói vậy, đại sảnh tiểu lâu sôi sục hỗn loạn lập tức dần yên tĩnh lại. Cứ bắt đầu từ bằng hữu bàn bên cạnh này đi. Thẩm Tiểu Ngôn giơ tay chỉ vào một cái bàn phía dưới. Bàn này 8 người ngồi, cùng chung 4 mặt, nhìn cách ăn mặc có lẽ chia ra làm 2 nhóm. Lấy được cơ hội nói đầu tiên, sắc mặt cả 8 người rất ngạc nhiên. Đã là mỗi người đều có cơ hội nói, Thẩm đại sư phải chờ tất cả mọi người nói xong mới đưa ra quyết định. Vậy người nói thứ nhất dường như cũng chẳng có ưu thế gì, ngược lại còn có chút thiệt thòi. 8 người nhìn nhau, trong lúc nhất thời do dự một chút. Người trung niên bên trái thân mặc áo giáp da thú hai màu đen trắng đứng dậy ôm quyền, cất cao giọng nói. Tại hạ trưởng môn của đại cản Tây Lãnh Môn, ngưỡng mộ uy danh của Thẩm đại sư đã lâu. Lần này tới Bạch Vân Thành là muốn mời Thẩm đại sư đúc cho gia phụ một thanh kiếm. Gia phụ ở đế quốc đại cản được coi là khá có danh tiếng, nửa năm sau chính là đại thọ 100 tuổi của người. Tại hạ từ nhỏ đã hiếu kính gia phụ, muốn đem đại kiếm này làm thọ lễ. Nguyên liệu khoáng thạch đúc kiếm tại hạ đã chuẩn bị xong, đồng thời nguyện ý bỏ ra 1.000 huyền thạch làm thù lao. Một hơi nói xong, người trung niên dùng ánh mắt mong đợi nhìn Thẩm Tiểu Ngôn. Người sau nghe xong chậm rãi mỉm cười gật đầu nói, người tiếp theo. Phản ứng như vậy khiến trưởng môn Tây Lãnh Môn trong lòng trào dâng hy vọng, có cửa rồi, hắn mừng thầm. Nhưng Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh này không khỏi bật cười. Tên trưởng môn của Tây Lãnh Môn này không được rồi. Đại thọ của cha ngươi thì liên quan cái rắm gì đến Thẩm đại sư chứ? 1.000 huyền thạch cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Muốn dùng cái gọi là lòng hiếu thảo cộng thêm với huyền thạch liền có thể động lòng một vị luyện ký sư lục phẩm, còn âm thầm tỏ vẻ cha mình có danh tiếng ở đế quốc đại cản có tác dụng sao? Đi đường hẹp rồi. Thẩm đại sư, ta có một hảo hữu Chí Giao là hoàng đế của Ám Trầm quốc, trước khi chết hắn muốn sờ một chút vào thanh kiếm mới đúc của Thẩm đại sư ngài. Lại có người lớn tiếng nói. Lâm Bắc Thần nghe xong suýt nữa phun ra một ngụm trà. Cái này cũng được sao? Hoàng đế của Ám Trần Quốc thực sự là bạn tốt của ngươi, e là sẽ phải đập chết cả nhà ngươi. Hơn nữa, cái gọi là Ám Trần Quốc này không có danh tiếng gì, là một tiểu quốc còn không bằng đế quốc Bắc Hải. Ngươi lấy hoàng đế bệ hạ của quý quốc gia cũng có tác dụng con mẹ gì. Sau đó lại có 6-7 thủ lĩnh của các thế lực võ đạo lần lượt mở miệng, nói ra lý do thỉnh cầu đúc kiếm, cách nói lộn xộn gì cũng có. Ví dụ như là vì tình yêu tươi đẹp theo đuổi nữ nhân, yêu mến mà hy vọng có sự giúp đỡ của Thẩm đại sư. Lại ví dụ muốn vì thê tử sắp sinh của mình xin một thanh kiếm tốt, hay ví dụ sư phụ đã nuôi nấng mình yêu thầm bảo kiếm, bây giờ hắn mắc bệnh ung thư, hy vọng có thể sờ vào kiếm cho Thẩm đại sư đúc ra. Lâm Bắc Thần như thể nhìn thấy được bình luận của độc giả Sa Điêu ở kiếp trước, không biết nên khóc hay cười. Ai nấy đều là nhân tài, quả nhiên ngay cả Kỳ lão tóc rối áo gai trên đài đánh cờ cũng nhịn không được mà bật cười quái dị, điên cuồng húp loạn một miệng vào hồ lô. Mùi rượu nồng nặc tràn ngập toàn bộ đại sảnh của tiểu lâu, nhưng mà Thẩm Tiểu Ngôn thì lại lắng nghe rất chân thành. Mặc kệ lý do có hoang đường cỡ nào, sau khi ông ta nghe xong, đều lộ vẻ mỉm cười mà gật đầu. Khiến cho mỗi người phát ngôn đều cảm thấy, lý do mà mình nói hình như đã chạm tới đáy lòng của vị đại sư đúc kiếm này, có hy vọng rất lớn lọt vào mắt xanh. Cuối cùng, sau khi đợi đến người thứ 15 nói xong, Thẩm Tiểu Ngôn chậm rãi nói, "Chư vị, trước tiên chờ một chút, lão phu cần phải suy nghĩ thật kỹ về lý do của 15 vị bằng hữu vừa rồi. Mọi người an tâm chớ vội, nghỉ ngơi một lát thì chúng ta lại tiếp tục." Nói xong ta quay người trở lại trước bàn đánh cờ, ngồi vào ghế nhắm mắt trầm tư. Đám người trong đại sảnh đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, mười mấy tiểu nhị của quán cơm bưng rượu thịt qua lại trong đại đường, bắt đầu bưng rượu và thức ăn lên cho mỗi bàn. "Chúng ta không có gọi mà," có người kinh ngạc nói. "Vị đại gia này là Thẩm đại sư xuất thủ mời khách, thêm rượu vào đồ ăn cho mỗi vị hiểu bằng hữu đang ngồi đây. Người đến đều là khách, xin đừng khách khí." Đại trưởng quay của tiểu lâu bước ra giải thích. Mọi người nhất thời vui mừng khôn xiết, cảm giác là rất có thể diện. "Đà tạ Thẩm đại sư, cảm ơn Thẩm đại sư." Được Thẩm đại sư mời rượu một lần là vốn liếng khoác lác cả đời. Đúng vậy, có thể khoác lác cả đời. Rất nhiều người lớn tiếng nói, chỉ sợ âm thanh không chuyển được tới lỗ tai của Thẩm đại sư. "Ta khinh." Lâm Bắc Thần khinh thường nói, "Một đám chó liếm, liếm thật là khó coi." Nói xong hắn cũng lớn tiếng nói, "Thẩm đại sư không hổ là khuôn mẫu của thế hệ trẻ ta, không hổ là người đúc khí đệ nhất của đế quốc Bắc Hải ta, không hổ là người xuất chúng của nhân tộc chúng ta. Lòng dạ khí phách như vậy khiến người ta bội phục." "Rượu mà Thẩm đại sư mời là ngon nhất, đồ ăn mà Thẩm đại sư mời là ngon nhất." Vô số ánh mắt đều tập trung trên người của Lâm Bắc Thần. Con mẹ nó, tên giết chết máu lạnh mò thi cuồng ma này lại có thể không có tiết tháo mà không biết xấu hổ như vậy sao? Loại lời nói trái lương tâm như thế cũng phọt ra được. Cái này không phù hợp với thiết lập nhân vật của ngươi. Ngươi, ngươi là Lâm Bắc Thần. Một giọng nói nữ kinh ngạc vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại là tiểu sư muội Hồ Mị Nhi của Văn Hương kiếm phủ. Chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, một tay đẻ chuôi kiếm, dáng vẻ giống như cuối cùng bà cũng tìm thấy mày. Không sai, chính là bổn thiếu gia. Lâm Bắc Thần ngồi không nhúc nhích, cười khúc khích mà nói, tiểu muội muội, ngươi tìm ca ca có chuyện gì vậy? Duy trì tính cách tỏ vẻ của mình ở đối diện, sư muội đừng có làm loạn. Từ Uyển vội vàng kéo sư muội của mình lại, cười mà khuyên nhủ, ngồi xuống, không được lộn xộn. Nhan Như Ngọc cũng âm thầm truyền âm, tiểu đệ tử này của mình thực sự là bị chiều hư, không phân trường hợp đã muốn gây chuyện. Đây chính là nơi đánh cờ của Thẩm đại sư, huống hồ từ chiến tích đêm qua truyền đến thì có thể thấy mò thi cuồng ma này cũng không phải là hạng dễ nhằn. Nếu thực sự đánh nhau, ngay cả người làm sư phụ như nàng đích thuần xuất thủ cũng chưa chắc 100% chiến thắng. Huống hồ là Hồ Mị Nhi. Nhưng Hồ Mị Nhi căn bản không nghe lời sư phụ và sư tỷ. Nàng nắm kiếm nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, hô hấp có chút gấp rút, gương mặt có chút gấp gáp, trái tim của nàng như con nai sông loạn đều sắp đụng chết rồi. À, tại sao trên thế giới này lại có thiếu niên anh tuấn đẹp trai như vậy? Hắn chẳng những dáng dấp đẹp trai đến phát rồ mà thực lực cũng rất mạnh. Nghe nói đêm qua hắn một người một kiếm chảm yêu trừ ma, diệt 14 vị thiên nhân tội ác chất chồng, chủ trì chính nghĩa cho chốn nhân gian. Tuổi tác của ta và hắn hình như không kém nhau nhiều lắm. Lông mày của hắn rậm như kiếm, đôi mắt sáng rực như ánh sao. Môi của hắn, ôi thật là... Sau này con của chúng ta nhất định phải giống hắn mới được. Đương nhiên nếu như là nữ hài tử, bờ môi có thể giống ta. Giữa mi tâm tốt nhất cũng phải có một nốt ruồi duyên màu đỏ tươi. Đúng rồi, tên con của chúng ta sẽ đặt là gì đây? Lâm Mi, Lâm Nhược Tố ư? Không biết là họ Hồ có được hay không. Đến lúc đó nên thương lượng vén một chút. Trong đầu của Hồ Mị Nhi trong nháy mắt hiện ra vô số ý nghĩ. Nàng bắt đầu suy nghĩ trong hôn lễ của mình nên mời những người nào. Con cái sau khi sinh ra sẽ học kiếm ở Văn Hương kiếm phủ hay là đưa đến học viện đệ nhất võ đạo của đế quốc Trần Long để mà học tập. Cái sau là học phủ cao lớn nhất của đại lục, nhưng chỉ là học phí quá đắt, mua sắm khu học phòng lại có rất nhiều điều kiện hạn chế. Tiểu muội muội, ngươi làm sao vậy? Tại sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt háo sắc như vậy? Lâm Bắc Thần nhìn thấy đôi mắt của tiểu cô nương điêu ngoa này cứ trừng trừng nhìn mình, giống như Tiêu Bính Cam cứ nhìn thấy đùi gà vậy, ánh mắt nồng nhiệt, trong lòng có chút buồn bực, liên tiếp lên tiếng trưng cầu ý kiến của đối phương. Nhưng Hồ Mị Nhi lại giống như mất hồn, căn bản không có nghe thấy. Trong toàn bộ thế giới của nàng, trong khoảnh khắc này như thể bị cách âm, chỉ còn lại hình ảnh gương mặt kia của Lâm Bắc Thần. Mãi cho đến khi Từ Uyển thực sự không nhìn tiếp được nữa, đưa tay kéo sư muội nói, sư muội, ngươi làm sao vậy? Mau ngồi xuống. À, Hồ Mị Nhi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nàng nhìn sư tỷ rồi sư phụ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm đại ca, đã nghe qua đại danh của ngươi từ lâu, như sấm bên tai. Nghe nói đêm qua ngươi trượng nghĩa rút kiếm chảm yêu trừ ma, quả thực chính là hình mẫu của giới kiếm tu chúng ta, khiến cho ta vô cùng kính phục. Ngay cả sư phụ ta cũng từng chính miệng khen ngợi. Lâm Bắc Thần chính là dũng khí và lương tâm của đế quốc Bắc Hải, dặn dò ta và sư tỷ nhất định phải học tập Lâm đại ca ngươi cho thật tốt, lấy ngươi làm tấm gương. Hồ Mị Nhi điều chỉnh cảm xúc một chút nghiêm túc nói, hôm nay gặp mặt quả nhiên là anh tuấn vô song, ta thấy mà yêu, điềm đạm động lòng người, tú sắc khả san. Lâm Bắc Thần ngáo ra, cô em này thoạt nhìn khá lành lợi xảo quyệt, sao cái miệng nói chuyện lại giống như là đầu óc có vấn đề vậy chứ? Những từ ngữ kia là dùng để hình dung một nam nhân sao? Sư phụ Nhan Như Ngọc cùng với sư tỷ Từ Uyển nghe mà trực tiếp ngây người. Nó đây là đang nói cái gì vậy? Hai người đối mặt nhìn nhau đều thấy trong đôi mắt đối phương như thể có một từ ngữ gọi là xấu hổ vô cùng đang điên cuồng lấp lóe. Tối hôm qua là ai nói Lâm Bắc Thần giết chóc máu lạnh là một tên ác ma? Là ai nói hôm nay gặp được Lâm Bắc Thần nhất định sẽ ra tay giáo huấn? Sao hôm nay lại biến thành chủ trì chính nghĩa rồi? Sư muội đây là bị Lâm Bắc Thần mê hoặc sao? Từ Uyển vội vàng kéo sư muội ngồi xuống, lại gần thấp giọng nói, sư muội, nhiều người như vậy, thận trọng một chút. Cái gì? Hồ Mị Nhi lớn tiếng nói, sư tỷ ngươi nói gì vậy? Muốn đi sang ngồi thảo luận kiếm đạo với Lâm đại ca sao? Từ Uyển ngáo ra, bố mày nói lúc nào? Ta không có, đừng có nói nhảm. Gương mặt xinh đẹp có khí chất xuất trần của sư tỷ lập tức đỏ bừng lên giống như nước sôi, thoáng cái lâm vào luống cuống không biết nên phải nói gì. Nhưng Hồ Mị Nhi đã kéo thốc tay nàng với một tư thế thực sự muốn đi qua, ngồi cùng bàn với Lâm Bắc Thần. Từ Uyển liều chết dãy giụa kéo sư muội lại, nằm sắc phát điên rồi. Lâm Bắc Thần trông thấy cảnh này thì cười he hé. Chỗ ngồi này của chúng ta có chút chật chội, không tiện lắm, hắn đáp. Hồ Mị Nhi lập tức vẻ mặt thất vọng, giống như đột nhiên mất đi liên lạc, một khe hở lặng lặng xuất hiện trong trái tim. Nhưng liền nghe Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, chỉ bằng như vậy đi, ta đến bàn của các ngươi ngồi vậy. Hắn đứng dậy đi thẳng về phía đám người Nhan Như Ngọc mà nói, vừa hay đã nghe qua danh tiếng Văn Hương kiếm phủ từ lâu, hôm nay có thể gặp được Nhan tỷ tỷ thực sự là một cơ hội hiếm có, nhất định phải thỉnh giáo thật tốt một chút về kiếm thuật. Hồ Mị Nhi chỉ cảm thấy mình yêu rồi, khe hở trong tim lập tức lành lại. Nhan Như Ngọc nhìn thiếu niên đi tới không nói gì, Lâm Bắc Thần cũng không khách khí, tự nhiên ngồi xuống bàn này. Chào hai vị muội muội, không biết xưng hô như thế nào. Lâm Bắc Thần lộ ra một khuôn mặt mỉm cười ngây thơ ấm áp, loại nụ cười mang tính nghề nghiệp này hắn không biết đã bày ra bao nhiêu lần, siêu cấp quen thuộc. Ta tên Hồ Mị Nhi, vì này là sư tỷ của ta, Từ Uyển. Hồ Mị Nhi nhiệt tình chủ động, không mắc cỡ chút nào, mạnh mẽ và trực tiếp, đôi mắt sáng lóng lánh lập lẻ quang mang mà nói, người thật là đẹp trai. Từ Uyển liếc mắt nhìn sư phụ, người sau mặt không biểu cảm. Giáo dưỡng tốt đẹp từ trước đến nay khiến nàng theo bản năng đứng dậy lấy một bộ bát đũa cho Lâm Bắc Thần. Nói thật, ngồi bên cạnh thiếu niên uy danh bên ngoài, vừa anh tuấn vừa tuyệt thế như Lâm Bắc Thần, cho dù ngày thường dịu dàng điềm tĩnh như Từ Uyển thì trái tim cũng bắt đầu tăng tốc. Giá trị nhan sắc chính là chính nghĩa, giá trị nhan sắc chính là chân lý, định lý này thì ở thế giới nào cũng đều được thông qua. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Bye bye cả nhà.